huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 406, chương 412, nửa bước đại đế. Vô song chi vương, 2/5, con lừa già ngốc, lúc này ngươi có thể rất tốt cảm ơn ta một phát. Miễn phí mang ngươi trở về Tây Vực, hảo đức đạo nhân cười híp mắt nhìn lão hòa thượng. Hai lục lớn chừng hạt đậu hẹp hòi, đều híp thành một đường may, hầu như nhìn không thấy con ngươi. Tiêu Phàm ở hư không bên trong đại chiến chi tế, hắn cùng với lão hòa thượng mấy người cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp mọi người không chú ý, mượn hắn tòa kia thất thải tế đàn, bố trí một cái cực lớn cực xa hình truyền tống trận. Đây cũng không phải bình thường truyền tống trận, liền lúc này loại này phức tạp tình huống, cũng có thể mượn trận này ly khai. Không thể bảo là không phải thần kỳ. Bất quá, bực này thần dị truyền tống trận, hao tốn phí thần tài rất nhiều, cần thời gian chuẩn bị cũng lâu đời, cho nên phía trước hắn nói không có cách nào khác bố trí. Đợi chút nữa vẫn là cần được cẩn thận mới là, người xuất thủ thật không đơn giản, cũng thuyền lật trong mương. Lão hòa thượng cẩn thận nói, người cái này còn lừa già ngốc, còn chưa tin thủ đoạn của ta hay sao? Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian và thần tài, thiên hạ to lớn, chỗ ta đều có thể được. Hảo đức đạo nhân khoát khoát tay, vẻ mặt vênh váo ngất trời dáng dấp. Thật sao? Vậy nếu không, chúng ta đi thần táng chi uyên phía dưới nhìn. Lão hòa thượng tự tiếu phi tiếu phủi hắn liếc mắt. Ếch, hảo đức đạo nhân kinh sợ 200, mí mắt đều tiêu nghỉu xuống. Đùa gì thế? Đi thần táng chi uyên? Đó là một địa phương nào? Đại đế đều tự thân lên trận đi trấn áp sinh mệnh cấm khu. Chúng ta đi tìm chết sao? May là hảo đức đạo nhân gan to bằng trời, vui lắm đào nhân tổ mộ phần, cũng kiên quyết không dám đi trước cái địa phương quỷ quái kia. Vẻn vẹn chỉ là vị kia vô thượng mãnh thú, cũng đủ để cho người sợ hãi, ai còn dám đi vào? Trải qua chuyện này phía sau, chỉ sợ là thiên hạ vạn tộc nhân, đi trước thần táng chi uyên đào bảo tâm tư cũng không có. Một phần vạn, vị kia vô thượng tồn tại chạy đến, ai còn có thể sống sót? Đúng lúc này, Tiêu Phàm cùng Dực tộc nửa bước đại đế va chạm, cũng rốt cục bắt đầu rồi. Ung ung, thánh quang trụ giống như cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống. Uy thế ngập trời, có vô tận sức mạnh to lớn đi theo. Tại chỗ đánh vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, phát sinh từng đợt cực kỳ kinh khủng âm thanh, giống như hàng vạn hàng nghìn thần lôi nổ vang, kinh người tột cùng, để cho người sợ hãi, nhưng vẫn là hư không trong va chạm. Vạn vật mẫu khí đỉnh như một tòa vô thượng thần sơn, tản ra kinh người chí cực ba động, một đạo đạo huyền hoàng chi khí, lóe ra hỗn độn lôi quang, đón đánh hướng đạo kia thánh quang trụ. Đạo này đạo huyền hoàng chi khí như từng cái kim sắc thần long, rực rỡ thánh quang, gầm thét cùng thánh quang trụ quấn quýt lấy nhau. Trong nháy mắt, nguyên bản thánh khiết không rãnh thánh quang trụ tựa như hóa thành một đạo triền long trụ một dạng, có vô tận kim sắc thần long quấn quanh. Đây là cực kỳ kinh diễm lại làm người sợ hãi một màn. Thánh cột ánh sáng lực lượng cùng vạn vật mẫu khí đỉnh lực lượng quấn quýt lấy nhau, hai người hỗ trợ chém giết, tranh đấu với vô thanh vô tức trong lúc đó, tán phát khủng bố ba động, sinh sôi rung sụp hư không, rồi lại đem hư không định trụ, làm cho lực lượng không cách nào tiết ra ngoài. Hiu hiu hiu, hư không bên trong, thần hà bốc hơi, thần liên bay ngang, như khai thiên tích địa khởi nguồn, có vô tận sức mạnh to lớn bạo phát mà ra. Mỗi một đạo thần hà, mỗi một cái thần liên, đều có như vô thượng thần binh một dạng, tan biến tất cả, chém hết vô căn cứ. T, một đám sinh linh, đều nhất tề hít một hơi lãnh khí, Vô Song Vương toàn lực xuất kích phía dưới, càng hợp ngăn cản Nhất Tôn nửa bước đại đế khủng bố một kích. Cái này, điều này sao có thể? Toàn bộ sinh linh đều có chút khó có thể tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây chính là Nhất Tôn nửa bước đại đế nha. Bên ngoài toàn lực nhất kích phía dưới, ai có thể kháng cự? Vô Song Vương đúng là mượn bảo đỉnh chi lực, sinh sôi đem ngăn cản, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn bảo thể thực sự quá cường đại, như tiếp tục trưởng thành tiếp, chỉ sợ là không thua gì Nhất Tôn vô thượng đế binh. Có Hoạt Hóa Thạch Cường giả vẻ sợ hãi nói, chỉ sợ không bao lâu, Vô Song Vương bảo thể đều có thể tay không tiếp. BJFG đế binh, có sinh linh chấn động khó nhịn nói, người này bảo thể đến tột cùng lai lịch ra sao, lại là như thế bất phàm, đơn giản là khoáng cổ thước kim. Vẻn vẹn chỉ là cái này một bảo thể, liền có thể xứng đáng Vô Song Vương cái này một tôn hiệu. Có cường giả sinh linh kinh ngạc nói, nửa bước đại đế toàn lực nhất kích, lực lượng là bực nào sự khủng bố. Tiêu Phàm ngay cả là mượn bảo đỉnh chi lực tiếp được, nhưng cũng gián tiếp nói rõ bên ngoài bảo thể chi sắc bén. Vậy đáng sợ một kích, đột nhiên đánh xuống, sinh ra dư chấn, đều đủ để tiêu diệt một cái vô địch chí cường giả. Chính là bình thường chuẩn đế, đều không thể đơn giản tiếp được. Có thể Tiêu Phàm lại là sinh sinh tiếp nhận, còn không phát hiện chút tổn hao nào. Cũng không kỳ quái một đám sinh linh biết có phản ứng như thế. Bộ bảo thể này, quả thực liền như cùng Nhất Tôn không được đạo vô thượng đế binh. Sắc bén tột cùng, khủng bố phi thường, ung ung, đầy trời thần hà nổ tung, thần liên ngăn ra, vô tận pháp tắc tan vỡ, như một hồi đại phá diệt một dạng, phá hủy hư không trong tất cả sự vật. Trong nháy mắt, một cỗ cường hãn không ai bằng, làm như có thể hủy diệt vạn vật khủng bố khí cơ, ầm ầm lan tràn ra, dẫn phát rồi một hồi cơn bão năng lượng, rung chuyển trời đất. Cuối cùng, cơn bão năng lượng bình tức, hư không một hồi thanh minh. Tiêu Phàm cầm đỉnh dựng thân với hư không bên trong, bảo đỉnh lóe lên, có vô tận huyền hoàng chi khí buông xuống, có vẻ thần dị phi thường. Mọi người ánh mắt nhìn về phía hắn, đều không khỏi mang theo một kính nể màu sắc, không chút nào bởi vì tuổi tác của nó tiểu mà khinh thị cho hắn. Vô Song Vương, Vô Song Vương, Vô Song Vương, không biết là người nào mở một cái đầu, dẫn tới vô tận sinh linh cùng kêu lên hô to, sắc mặt cực kỳ hưng phấn, thậm chí liền không ít dị tộc sinh linh cũng gia nhập vào trong đó. Cùng nhau hô to lên, lấy nửa bước chuẩn đế tu vi, sinh sôi ngăn cản Nhất Tôn nửa bước đại đế toàn lực nhất kích. Như vậy kinh tài diễm diễm vô thượng yêu nghiệt, xứng đáng như vậy tôn hiệu. Mặc dù Tiêu Phàm còn chưa vào chuẩn đế cảnh, không thể được vương chi danh xưng, nhưng người nào lại dám nói hắn không đảm đương nổi đâu. Nhân tộc ta, làm đại hưng a. Nhất Tôn cao tuổi nhân tộc tu sĩ, hai hàng nhiệt lệ khuynh dưới, có Tiêu Phàm như vậy kinh tài diễm diễm chi yêu nghiệt, lo gì nhân tộc không thịnh hành. Mà một đám cường tộc sinh linh đều là ánh mắt lấp lóe, trong lòng sát khí như sóng lớn một dạng cuộn trào mãnh liệt. Như vậy đáng sợ vô thượng kinh thế yêu nghiệt, đúng là sinh ở nhân tộc, làm giết, nhưng bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ dám ngẫm lại mà thôi, ai cũng không dám xuất thủ. Liền nửa bước chuẩn đế toàn lực nhất kích cũng có thể ngăn cản, ai có thể giết hắn? Đừng quên, trong tay của hắn còn nắm giữ hai vị cực đạo đế binh, thao túng như thường, uy thế quả thực không thể đo lường. Tiêu Phàm dựng thân với hư không bên trong, bảo thể sinh huy, rạng rỡ phát quang, như Nhất Tôn vô thượng thần linh, quan sát thế gian, tiểu đồng dạng, lão cũng không có gì đặc biệt a. Ngoạc kép, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.